Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn trong lòng bực bội, người phụ nữ này rốt cuộc có trái tim hay không? Mỗi lần nhắc đến chuyện tương lai, cô ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt, không thì đổi chủ đề. Nhớ lại những chuyện trước đây, cô luôn cố ý tránh né, có lúc thậm chí dùng đến sắc đẹp để đánh lạc hướng hắn, còn hắn thì vì CV ân mù quáng nên mới bị cô lừa. Trong lòng em thực sự giấu điều gì? Tại sao anh luôn cảm thấy bất an? Như thể em sẽ biến mất ngay lập tức vậy? Nghiêm Mộ Hàn nói ra nghi vấn chất chứa bấy lâu. Chu Linh vẫn không muốn tiếp tục vòng vo với hắn về vấn đề này, vì cô sợ mình sẽ lỡ lời. Tóm lại em không có ý hại anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa được không? Tận hưởng từng phút giây hiện tại không tốt sao? Tại sao em chỉ muốn hưởng thụ hiện tại mà không nghĩ đến tương lai? Chẳng lẽ tương lai có chuyện gì không hay? Tim Chu Linh vận đập mạnh. Bởi vì tương lai có quá nhiều biến số, không ai nói trước được. Em chưa nghĩ xa đến vậy. Em mới 21 tuổi thôi. Với em cuộc đời còn rất dài. Em không quen suy nghĩ quá xa vời. Cuộc đời em chưa định hình. Em có vô vàn khả năng. Nhưng anh thì khác, anh lớn tuổi hơn em nên quen nghĩ về tương lai. Đó là sự khác biệt về tuổi tác và tầng suy nghĩ. Anh hiểu không? Nghiêm Mộ Hàn muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Đúng như cô nói, đây chính là bất lợi của khoảng cách tuổi tác sao? Em đang chê anh già à? Suy nghĩ về tương lai cũng không có gì xấu. Chuẩn bị trước mới phòng ngừa rủi ro. Anh cảm thấy không phải như em nói, mà là em đang trốn tránh. Chỉ là anh tạm thời chưa biết đó là gì. Rốt cuộc là chuyện gì? Nghiêm Mộ Hàn dùng hai tay khóa C-H-A-T-T-A-I-C-O. Một sự áp chế vô hình lan tỏa. Chu Linh vận trong lòng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không có gì cả. Anh buông em ra. Hôm nay em mệt rồi, anh để em nghỉ ngơi được không? Nghiêm Mộ Hàn buông cô ra, hắn thực sự cảm thấy bất lực trước người phụ nữ này. Được tự do, Chu Linh vẫn thở phào nhẹ nhõm, đang không biết làm sao để xoa dịu không khí, thì Nghiêm Mộ Hàn tự tìm bậc thang cho cả hai. Có lẽ đây chính là giai đoạn mài giũa mà người ta thường nói. Chúng ta đang ở giai đoạn đó. Chỉ là có lẽ anh coi trọng mối quan hệ này quá, nên thái độ hơi lạnh nhạt của em khiến anh dễ suy nghĩ lung tung. Có lẽ anh nên tự kiểm điểm bản thân. Lời nói chân thành của hắn khiến Chu Linh vẫn cảm thấy áy náy. Có lẽ không chỉ anh phải kiểm điểm, em cũng nên tự xem lại. Mỗi người có suy nghĩ riêng nên dễ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng hy vọng chúng ta có thể bền lâu. Chỉ là cô không thể cho hắn thứ hắn muốn. Cô không thể trì hoãn hắn, nhưng đôi lúc lại không nỡ rời xa. Thật sự cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Chu Linh vẫn nắm lấy tay hắn. Về đám cưới, cô từng mơ ước, nhưng giờ không dám nghĩ tới nữa. Chuyện đám cưới, chúng ta không vội đâu. Hai người tạm thời đạt được đồng thuận. Nhưng mỗi người một tâm sự, Chu Linh vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô ngủ, cũng không nỡ làm phiền. Cùng nghỉ ngơi, sáng hôm sau, hai người vệ sinh xong liền rời phòng. Tiệc cưới bắt đầu lúc 11:30 trưa. Buổi sáng không có việc gì nên định đi dạo. Nhưng nếu đi thì phải dẫn theo Tiêu Nguyệt. Không hiểu Tiêu Nguyệt nghĩ gì. Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện con cái trước mặt hai vợ chồng. Càng nhắc Chu Linh vẫn càng ghét. Nghiêm Mộ Hàn thỉnh thoảng cũng bênh vực cô. Nhưng như vậy Tiêu Nguyệt lại diễn kịch. Khổ tâm, mẹ không phải mong hai đứa tốt hơn sao? Sao con không thể hiểu lòng người lớn chứ? Mẹ nuôi con khôn lớn. Sao con lại nghi ngờ động cơ của mẹ? Mẹ quá đau lòng rồi. Tiêu Nguyệt khóc lóc. Nghiêm Mộ Hàn đành im lặng. Chu Linh Vận vốn không ưa bà ta, nhưng vì là bề trên nên không thể chỉ trích nhiều. Cô chọn cách im lặng. Khi cả hai vợ chồng đều im lặng, Tiêu Nguyệt diễn kịch một mình càng thêm vô vị. Sau đó cũng không nói nữa. Đi dạo một lúc, trời nắng nóng, ba người quay về khách sạn. Chu Linh Vận cuối cùng cũng được yên tĩnh. Mẹ anh cứ thúc giục có con. Em thực sự không muốn nghe. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Sau này em hạn chế tiếp xúc với bà ấy là được. Em nghĩ sau khi xong việc, em sẽ về quê thăm ông nội và gia đình. Cũng được, chuẩn bị xong, ba người lên đường dự tiệc cưới. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường triệc được tổ chức ở một nhà hàng. Không quá sang trọng, thậm chí hơi đơn sơ, nhưng cũng tạm được. Dù sao đây cũng là thập niên 80, ở huyện nhỏ tìm được nơi tổ chức tiệc tử tế đã là khó. Trong tiệc, cô dâu chú rể mặc vest và váy cưới, trông khá đẹp đôi. Chu Linh Vận đưa phong bì và chúc phúc cho Giang Thiếu Kiệt. Nhưng ánh mắt cô dâu nhìn cô có chút kỳ lạ. Thì ra cô chính là Chu Linh Vận. Thiếu Kiệt thường khen cô trước mặt tôi, nói cô thông minh tài giỏi, có tầm nhìn, tài hoa hơn người, hôm nay được gặp thật là vui. Cô dâu dùng ngữ tươi cười khen ngợi Chu Linh Vận khiến cô bất ngờ. Giang Thiếu Kiệt nhíu mày, dường như không hài lòng, nhưng vì ngày vui nên không tiện nói gì. Nhưng trong hoàn cảnh này nói những lời như vậy thật không phù hợp. Dễ gây hiểu lầm, chồng khen ngợi một phụ nữ khác trước mặt vợ, dễ khiến người ta liên tưởng. Hơn nữa xung quanh còn nhiều khách, ánh mắt họ nhìn Chu Linh Vận đã thay đổi. Chị quá khen rồi, em chỉ là người bình thường thôi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô dâu, vợ tôi luôn xuất sắc, thầy cô và bạn bè đều đánh giá cao, nên lời khen của Giang Thiếu cũng chỉ dựa trên đánh giá chung thôi. Nhiều Nghị với tư cách là phù rể, ít nhiều hiểu ra, Linh Vận là đội trưởng của chúng tôi. Cô ấy rất tận tâm, thầy giao nhiệm vụ dẫn dắt chúng tôi học tập. Cô ấy không phụ lòng thầy, hết lòng giúp đỡ, được làm bạn học với cô ấy là vinh hạnh của tôi. Trong tiệc còn có một số cựu sinh viên đại học cũng nhận ra Chu Linh Vận. Cô ấy là học bá trường chúng tôi, tất nhiên được nhiều người khen. Cô ấy là niềm tự hào của Nam Lý Công. Hôm nay gặp lần đầu, tôi là Vương Tinh, mời cô một ly, mọi người quá khen rồi. Chu Linh Vận ngượng ngùng nhấp một ngụm rượu. Bàn cựu sinh viên lần lượt đến chúc rượu, nhanh chóng xua tan không khí gượng gạo. Các khách khác mời vỡ lẽ, hóa ra cô ấy chỉ vì quá xuất sắc nên được nhiều người khen. Không nhất định là lý do khác, theo văn hóa truyền thống, mọi người thường ngưỡng mộ những người học giỏi, nên học tốt dễ nhận được thiện cảm tự nhiên. Đối với cô là sự ngưỡng mộ, dùng ngữ nhìn mọi người giúp cô giải vây, trong lòng không khỏi khó chịu. Giang Thiếu Kiệt bên cạnh liếc nhìn cô, thái độ lạnh nhạt. Chúng ta đi mời bàn khác đi. Cách chương.